vừa đi vào một đoạn thì lập tức lại bị rút ra một ít. Hơn nữa lại còn bị đôi mắt câu hồn đoạt phách đó nhìn, thật giống như là cây côn thịt lớn của mình đang thọc vào rút ra trong miệng nhỏ của cô. Nếu đúng thật là cây côn thịt của mình được cô đùa bẩn liếm mút như vậy thì sẽ có biết bao nhiêu sung sướng. Chỉ mới tưởng tượng như vậy mà Hạ Thân Hàn Vũ liền nhanh chóng bành trướng. Sự bình tĩnh lúc trước bị ném qua một bên, anh dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô, nhìn chằm chằm môi đỏ óng ánh nước hồng nhuận kia rồi hận không thể cởi quần tại đây để cô khẩu giao cho mình. Hành vi kế tiếp của cô lại làm anh càng thêm nóng, chơi ống hút đủ rồi, chỉ thấy cô nghịch ngợm dò cái lưỡi ra, đầu lưỡi sắc tình liếm liếm khóe môi, vừa hút vừa liếm, đầu lưỡi hồng diễm nhanh chóng liếm hết sữa bò màu trắng tràn ra khỏi khóe môi, gợi cảm muốn mạng. Sau đó, cô thỏa mãn híp mắt giống như con mèo nhỏ vừa mới được ăn uống no đủ để lộ ra biểu tình thỏa mãn, gương mặt kiều mỹ phiếm mỉm cười ngọt ngào, mi mắt cong cong, quả là một mỹ nữ thanh thuần, thật giống như một phen động tác sắc tình vừa rồi kia đều chỉ là ảo giác của Hàn Vũ, nhưng mà sao lại là ảo giác được, rõ ràng chính là cố ý. Hàn Vũ nhìn đến nỗi đôi mắt toát cả ra ánh lửa, chỉ thiếu mỗi một điều là muốn tử hình cô ngay tại chỗ. Yêu tinh, hạ thân cứng nóng như bàn ủi, căng đến sinh đau. May mắn là bởi vì đang ngồi nên mới không bị người khác phát hiện. Anh nhẫn nại rồi mở uy chát ra xong gõ nhanh một dòng chữ gửi cho Lâm Nhụy. Tao hóa, đêm nay tôi liền làm chết cô. Lâm Nhụy nhìn tin nhắn mới từ uy chát rồi chỉ hơi hơi mỉm cười chứ không hề trả lời lại. Đã đoán trúng, không phải sao. Làm đàn ông nhìn được nhưng lại ăn không được thì mới có thể càng thêm nhớ thương cùng nhớ mãi không quên bản thân. Cô lại lần nữa mở trò chơi nhảy nhảy ra xong tiếp tục cúi đầu chơi trò chơi. Mà ở bên phía Hàn Vũ, cục cưng, anh đang nhìn cái gì vậy? Hứa Mộng tò mò hỏi, hiển nhiên là cô không hề chú ý tới những chuyện gây gợn sóng vừa rồi. Chỉ là do xuất phát từ giác quan thứ 6 của phụ nữ nên cô mới phát giác ra người bên cạnh có chút không thích hợp. Hàn Vũ khoan thai thu hồi tầm mắt. Không có gì. Một cô gái đang trong thời kỳ yêu đương thì luôn rất đặc biệt chú ý tới nhất cử nhất động của người mình yêu. Hứa Mộng đối với thái độ tùy hứng trả lời của Hàn Vũ tất nhiên là không cao hứng. Cô nhìn qua phía bên kia theo ánh mắt của Hàn Vũ nhưng không phát hiện có gì đặc biệt. Chỉ có điều là thấy ở phía đối diện chẳng biết từ khi nào đã có một cô gái trẻ tuổi thanh thuần đáng yêu đang ngồi cúi đầu chơi di động. Không biết có phải là Hàn Vũ mới nhìn cô gái kia không? Nghĩ vậy, trong lòng cô liền có chút lên men. Tuy cô là hoa hậu giảng đường nhưng chỉ là con của một gia đình khá giả. Vì thế nên địa vị của cô ở trong thành phố A Ngọa Hổ Tàng Long này thật sự không tính là cái thá gì. Thế cho nên, sự xuất hiện của Hàn Vũ thật sự là niềm vui ngoài ý muốn dành cho cô. Tuy biết rõ Hàn Vũ là lãng tử trên tình trường, đổi bạn gái còn nhanh hơn cả so với việc thay quần áo, cậy nhà có quyền có thế, lớn lên lại đẹp trai như vậy thì có người con gái nào mà không động tâm. Vì vậy cho nên cô nhất định phải bắt lấy trái tim của người đàn ông này mới được. Đến lúc đó, có được tình yêu cùng tiền tài thì mới không uổng công trời cao ban cho cô một gương mặt xinh đẹp. Cục cưng, uống miếng nước đi. Không có tiếp tục dây dưa với bạn trai để đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đấy. Đại đa số thời điểm, cô luôn tương đối thức thời. Đây cũng là nguyên nhân mà cô có thể ở bên cạnh Hàn Vũ nửa năm. Nếu đã đánh vỡ được kỷ lục trước đó của Hàn Vũ thì Hứa Mộng tin tưởng mình vẫn có thể tiếp tục đi xuống. Hàn Vũ tiếp nhận ly nước từ Hứa Mộng đưa qua rồi một ngụm ừng ực uống hết. Hầu kết thô to lăn lộn lên xuống, mị lực chương hiển nam tính gợi cảm, bạn gái bên cạnh nâng má liếc mắt đưa tình nhìn anh. Được nhận sự ưu ái này từ hoa hậu giảng đường chọc đến không ít nam sinh ở bên cạnh đối với Hàn Vũ hâm mộ không thôi. Kỳ thật chỉ nhìn một cách đơn giản thì tướng mạo của Hứa Mộng đẹp hơn so với Lâm Nhụy một ít. Hứa Mộng tựa như búp bê Tây Dương tinh xảo ở trong tủ kính, kiều tiếu mỹ lệ, phối hợp với cách nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng. Quả thực chính là nữ thần cùng tri kỷ am hiểu lòng người ở trong cảm nhận của đàn ông. Chỉ tiếc, có câu nói gọi là sau lưng mỗi nữ thần đều có một người đàn ông làm đến mức chán ngán muốn phun ra chứ huống chi Hàn Vũ là loại đàn ông trời sinh tính tình không kiềm chế được, hoa nhà nào có thể thơm bằng hoa dại ở bên ngoài. Toàn bộ tâm tư của Hàn Vũ giờ phút này đã bị tiểu yêu tinh ở phía đối diện kia chiếm cứ, côn thịt dưới háng căng phình, cứng đến sinh đau. Trong mắt và trong đầu anh tràn đầy ý nghĩ chờ lát nữa phải tìm cơ hội gì để làm tiểu yêu tinh kia cùng với lúc ở trên giường sẽ dùng tư thế nào thì làm gì còn tâm tư bận tâm đến Hứa Mộng ngồi bên cạnh. Xuyên thấu qua ly nước, anh nhìn về phía cô gái đối diện, ngồi một mình an tĩnh chơi di động, nhìn thế nào cũng giống như một cô gái tốt an phận thủ thường, người trước người sau, là hai mặt sao. Trong lòng anh dâng lên hứng thú nồng đậm, thật nhanh, đồ ăn đã được dọn lên trên bàn. Mọi người vừa uống rượu vừa dùng bữa và nói chuyện phiếm, không cần biết là ai, đề nghị mỗi một người phải uống rượu giao bôi cùng với người ngồi bên tay phải của mình. Trò chơi này ngay lập tức đẩy không khí lên cao trào. Ngại với cục diện nam nhiều nữ thiếu, có người bên tay phải là khác phái nhưng càng nhiều người bên tay phải là cùng giới, những người này chỉ có thể kêu thảm và đỏ mắt nhìn những nam sinh bên cạnh có gái ngồi. Trùng hợp là bên phải Lâm Hứa Hữu là Tiểu Mỹ, bên phải Tiểu Mỹ là Lâm Nhụy, còn bên phải Lâm Nhụy là một nam sinh xa lạ khác, tuy tướng mạo so ra kém Hàn Vũ cùng Lâm Hứa Hữu nhưng cũng không tệ lắm. Tiểu Mỹ vốn dĩ ngượng ngùng từ chối nhưng cuối cùng vẫn ngọt ngào uống rượu giao bôi với Lâm Hứa Hữu, hai người họ lại kéo gần không ít khoảng cách. Tiểu Mỹ cùng Lâm Hứa Hữu uống xong, kế tiếp liền đến phiên Lâm Nhụy cùng tên nam sinh ngồi ở bên cạnh kia. Đối với chuyện phải cùng người xa lạ uống chén rượu giao bôi, Lâm Nhụy thật ra cũng không để ý lắm. Cô dẫn đầu bưng chén rượu chuyển hướng bên phải rồi ôn nhu nói, học trưởng, thật vui khi được quen biết anh. Học muội, chào em. Tên nam sinh kia lộ ra biểu tình thụ sủng nhược kinh. Hắn bưng lên chén rượu của mình rồi tiện thể tới gần Lâm Nhụy, cánh tay giao nhau, hai người hoàn thành chén rượu giao bôi, được. Cường tử thật có diễm phúc. Có nam sinh ngồi cùng bàn không ngừng vui cười ồn ào. Nam sinh được gọi là cường tử ngượng ngùng vội vàng ngồi xuống, chỉ là lỗ tai còn hơi hơi đỏ lên, cũng không biết là vì say hay là vì thẹn thùng nên mới như vậy. Một chén rượu xuống bụng, mặt Lâm Nhụy không đổi sắc ngồi xuống theo, không nghĩ tới nam sinh này còn rất ngây thơ và đáng yêu. Cô nghĩ ở trong lòng, vừa nãy, hai người dựa vào gần như vậy nhưng nam sinh này cũng không có mượn cơ hội ăn đậu hũ của cô mà ngược lại còn thập phần câu nệ. Nam sinh như vậy, ngược lại càng dễ dàng khiến cô sinh ra hảo cảm. Nếu đêm nay không có hẹn với Hàn Vũ thì người nam sinh này, vừa lúc, suy nghĩ của Lâm Nhụy đã bị người ngồi bên cạnh đánh gãy. Anh, có thể ác uy chát của em không? Nam sinh bên cạnh thẹn thùng mở miệng, Lâm Nhụy sửng sốt, sau đó mỉm cười. Tất nhiên là có thể. Hàn Vũ ngồi ở bàn đối diện, đến khi ánh mắt xẹt qua đôi nam nữ đối diện đang dựa vào rất gần nhau để nói chuyện thì hơi hơi phím lạnh lẽo. Cũng không phải là anh thích Lâm Nhụy hay gì mà là vừa mới nãy, Lâm Nhụy còn đang quyến rũ dụ hoặc anh như vậy mà hiện tại, chỉ mới trôi qua một lát mà đã tán tỉnh nam sinh khác. Cô coi Hàn Vũ anh là bài trí sao? Hơn nữa, nam sinh kia lớn lên có đẹp hơn anh không? Cung thịt có lớn hơn anh không? Mọi việc dù sao cũng phải nói thứ tự đến trước và đến sau. Cho dù Lâm Nhụy có muốn làm gì với nam sinh kia thì cũng phải ngoan ngoãn chờ anh làm cô xong đã rồi nói sau. Anh đêm nay nhất quyết phải làm tiểu tao hóa này, không làm cô đến kêu cha gọi mẹ thì anh liền không phải họ Hàng. Đều là người trẻ tuổi nên không khí rất náo nhiệt, chầu ăn cơm này khí thế ngất trời, vui cười yến yến, rượu đủ cơm no xong, mọi người tính đi KTV chơi một chút, đương nhiên, không phải là tất cả mọi người đều muốn đi. Có đến khoảng 7, 8 người bảo còn có việc nên đi trước, những người còn lại chỉ bao gồm Lâm Nhụy, Hàn Vũ và mười mấy người khác. Hứa Mộng đã bị Hàn Vũ tùy tiện tìm một lý do để đuổi đi. Lý do rất đơn giản là anh muốn uống chút rượu với mấy người bạn khác nên không muốn có bạn gái đi theo. Hứa Mộng thấy có vài nữ sinh cũng cùng đi. Lý do này thật sự không thuyết phục nên cô làm nũng quấn quýt một trận. Cuối cùng, sự kiên trì của Hàn Vũ cũng hết. Anh lộ ra vẻ lạnh nhạt. Hứa Mộng cho dù không cam tâm tình nguyện nhưng vì sợ chọc giận bạn trai nên cũng đành phải ngoan ngoãn ra về. Lúc Hứa Mộng đi còn lưu luyến mà bước chậm và không quên dùng hai mắt lưng tròng nhìn lại bạn trai để chờ đợi anh hồi tâm chuyển ý. Hàn Vũ bình tĩnh hai tay cắm túi quần, nửa điểm cũng không dao động, nghiễm nhiên là một bộ dạng phụ lòng ai kia. Lâm Nhụy cùng Tiểu Mỹ đứng ở bên cạnh thấy cảnh này. Qua, giáo thảo đại nhân của chúng ta đúng thật là ý chí sắt đá a. Tiểu Mỹ không kìm được mà cảm thán. Nếu đổi lại là cô thì cô phỏng chừng đã sớm ôm đại mỹ nữ trước mặt vào trong lòng ngực an ủi một phen. Lâm Nhụy nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Mỹ rồi cười nói, có phải đối lập quá nhiều không? Giáo thảo đại nhân tốt hay là Lâm Hứa Hữu của cậu tốt, cái gì mà Lâm Hứa Hữu của tớ? Tiểu Mỹ vội vàng hoảng loạn mà nhìn về phía cách đó không xa, thấy Lâm Hứa Hữu không có chú ý tới cuộc nói chuyện của bên này thì mới an tâm, sao mà không phải của cậu? Lâm Nhụy cười xấu xa. Lập tức sẽ là của cậu, Lâm Nhụy, Tiểu Mỹ tạc mau, bát tự của cô còn chưa hợp để yêu. Hai nữ sinh bên này đang vui đùa ầm ĩ, còn Hàn Vũ ở bên kia đã vung tay nói với mọi người, đêm nay, chúng ta tới tôn dạ, tớ vừa mới cho người đặt chỗ trước, hôm nay tớ trả. Tất cả mọi người đều biết, tôn dạ là chốn ăn chơi có tiếng nhất trong thành phố này. Ở đó vừa có chỗ ngâm nước nóng vừa có KTV và khách sạn.

May mắn là bị tiếng nhạc lấn át tiếng kêu, nhỏ giọng chút đi. Hàn Vũ dời micro ra rồi nói, khuôn mặt tuấn tú nhìn qua phía Lâm Nhụy rồi đến gần lỗ tai cô thì thầm mờ ám oán giận. Cô muốn cho tất cả mọi người đều biết tôi đang dùng tay cắm cô sao? Lâm Nhụy trừng mắt rồi lắc lắc đầu, cho dù cuộc sống sinh hoạt cá nhân của cô đúng thật sự là phóng đãng, nhưng cô cũng không muốn bị thấy ở nơi có người a. Có thể nói cô đây là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, nhưng sự thật chính là như thế, vậy cô đừng có phát ra tiếng, nghe lời chút đi. Hàn Vũ nhếch môi song phóng đãng không kềm chế được nói, ai bảo lúc trước là cô quyến rũ tôi. Hiện tại đang có nhiều người nên tôi đành phải dùng tay làm cho đỡ ghiền. Chờ đến lúc hai chúng ta thuê phòng thì đêm nay tôi liền làm tiểu tao hóa như cô trên cả đêm. Khi nói những lời này thì anh đều nói nhỏ vào tai Lâm Nhụy, hơi thở nam tính cùng chút mùi hương tỏa ra hướng về phía bên tai cô, tê tê dại dại làm toàn thân Lâm Nhụy đều mềm đến một nửa. Ân, cô thấp giọng mềm mại đồng ý, không còn cách nào khác, nam sắc đúng thật là quá mức mê người. Đặc biệt là khi nghĩ đến câu nói cuối của Hàn Vũ thì tâm thần cô liền nhịn không được mà nhộn nhạo và bắt đầu âm thầm chờ mong. Hiện tại, Hàn Vũ đã hoàn toàn không còn tâm tư để ca hát. Anh rõ ràng cảm nhận được tiểu huyệt của cô có một dòng nước róc rách đang chảy xuống, tẩm ướt hơn phân nửa bàn tay anh. Cử động nhỏ hẹp cũng trở nên ương ướt bởi vì dòng mật dịch này, ngón tay đang cắm vào bắt đầu chậm rãi đâm thọc, đường đi ở bên trong ướt át lầy lội. Cảm giác khi ở bên trong thật thoải mái giống như là đang ngâm suối nước nóng. Anh vừa cắm vừa không quên mát xa âm đế của cô rồi nhẹ nhàng xoa nắng tiểu âm hạch, khi thì lôi kéo, lúc lại vuốt ve, và thưởng thức toàn bộ trong ngoài tiểu huyệt của cô. Âm đế bị người khác liên tục vỗ về chơi đùa, khoái cảm ập đến trực tiếp như vậy khiến Lâm Nhụy rùng mình như điện giật. Ách a! Cô vội vàng che lại môi đỏ, nuốt tiếng rên rỉ của mình trở ngược xuống, nhưng mà hiệu quả cực nhỏ. Vẫn có tiếng rên rỉ nhỏ vụn đứt quãng phát ra từ khe hở của bàn tay. Vừa lúc Hàn Vũ lại ngại một ngón tay không đủ nên đã đút thêm một ngón tay vào rồi chụm hai ngón tay lại, tận lực khiến phần dịch thể trong suốt tại bên trong nhục huyệt tràn lan sông cuộn biển gầm. Cô đành để mặc anh muốn làm gì thì làm. Cảm giác tiểu huyệt của mình ngay lập tức bị căng đến tràn đầy, âm đế cũng bị âu yếm, động tác thọc vào rút ra của ngón tay cùng khoái cảm trầm trọng xếp chồng lên nhau, sướng đến mức làm Lâm Nhụy gần như không khống chế được bản thân. Nga a, ách, ân, cô nằm mềm mại bất động trên sofa rồi nhẹ nhàng rên rỉ lên, cố tình lại trúng vào lúc phòng phùng mưa dột, một bài hát mới vừa xong, bài tiếp theo chỉ mới tới khúc nhạc dạo, giờ phút này âm nhạc trong phòng rất nhỏ, cậu có nghe thấy tiếng gì không? Lỗ tai của hai người ngồi cách đó không xa tương đối nhạy, một nam sinh thấy kỳ quái nên liền lên tiếng hỏi người bên cạnh, tiếng gì? Người bị hỏi mang vẻ mặt khó hiểu, chính là cái loại mà, đặc biệt mờ ám giống như là âm thanh khi nam nữ làm tình phát ra, nam sinh kia thật sự ngượng ngùng mở miệng để hình dung, nhưng trong lòng lại rất tò mò ai mà lại to gan đến vậy, tiếng động kia thật giống như được giấu ở một góc nào đó, đột ngột xuất hiện xong lại đột ngột biến mất, làm tâm nam sinh có chút ngứa nhưng khi hắn nhìn quanh khắp nơi để tìm thì lại không có kết quả, được rồi, đây là KTV mà. Thế cho nên sao lại có chuyện không có tiếng động được, khó có khi mọi người được gặp mặt một chút. Tới đây nào, hai ta cùng uống một chén. Người bị hỏi không cảm thấy có gì lạ mà cầm ly rượu rồi uống trước một ngụm. Nam sinh kia cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, hắn cũng cầm cái ly bên cạnh uống. Vừa uống, hắn lại nhịn không được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng trong góc. Tiếng động kia hình như được phát ra từ nơi đó, nhưng hai người ngồi ở chỗ kia nhìn rất bình thường. Cô gái thì ỉ một bên sườn ở trên sofa, tóc dài rối tung trên gò má, hình như là đã ngủ rồi. Còn Hàn Vũ thì lại đang bình tĩnh tự nhiên mà cúi đầu chơi di động. Hai người họ không liên quan với nhau, nhìn một màn này hết sức bình thường, xem ra là do hắn bị ảo giác. Nam sinh lắc lắc đầu, vứt mọi chuyện ra sau não rồi tiếp tục uống rượu với người bên cạnh. Lúc Lâm Nhụy phát hiện ra chuyện mình đang mang thai thì đứa bé trong bụng đã được gần 2 tháng. Hai gạch đỏ chói lọi trên que thử thai khiến cô phát ngốc, chẳng trách 2 tháng nay không có kinh nguyệt. Lúc đầu, cô cũng không có chú ý lắm bởi vì chỉ nghĩ rằng nội tiết tố của mình mất cân đối. Hơn nữa, thể chất của cô không dễ thụ thai, thế cho nên hầu như lúc làm tình đều để cho ba người đàn ông bắn vào bên trong. Nhưng không nghĩ rằng một ngày đột nhiên lại có, nôn mửa trong toilet xong, cô dựa vào trên giường rồi bắt đầu trầm tư, cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một đoàn trông có phần khó coi. Vấn đề này rất quan trọng a, rốt cuộc đứa bé trong bụng là của ai? Thật sự là cô làm tình quá thường xuyên nên cũng có chút nhớ không rõ. Nhưng cô có nhớ mang máng là 2 tháng trước mình có đi ra ngoài cùng Hàn Vũ, cả hai đều ham muốn kích thích, vừa lúc thấy chỗ kia cũng không nhiều người nên hai người liền đã kịch liệt đánh giả chiến, vui sướng tràn trề một hồi. Hay là do lần đó nên cô mới có thai, không đúng, cũng có khả năng là của Phó Duẩn Thừa. Nhớ rõ ngày hôm sau khi trở về với Hàn Vũ thì cô liền trộm tới hộp đêm cùng Tiểu Mỹ. Ai ngờ lại có một người đàn ông trẻ tuổi rất đẹp trai muốn tán tỉnh cô, nếu không phải Phó Duẩn Thừa đúng lúc tới kịp thì suýt chút nữa cô đã không khống chế được bản thân. Hậu quả khi làm cho đàn ông ghen thực nghiêm trọng, cô bị Phó Duẩn Thừa mang về nhà. Sau đó, anh trầm mặc hỏi cô, có 3 người rồi mà vẫn còn chưa đủ cho em sao? Vì thế, cô bị anh đè ở trên giường rồi tàn nhẫn mà làm suốt một ngày một đêm, ngay cả lúc ăn cơm cũng là ăn ở trên giường, tiểu huyệt sưng đến nỗi không nhìn ra hình dạng, cuối cùng phải tĩnh dưỡng 3 ngày thì mới phục hồi lại, đã vậy cũng chưa xong, Phó Duẩn Thừa lại còn nói cho 2 người kia biết xong cùng nhau làm một lúc 3 người. Sau khi bị châm chọc mỉa mai một trận xong, cô thề không bao giờ dám làm chuyện loạn thông đồng này nữa. Trời biết cô có bao nhiêu oan ức, cô vốn không hề có ý định thông đồng với người ta, là người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai kia chủ động trước. Kế tiếp, 3 người liền làm cô suốt 1 tuần, còn đối xử với cô lạnh nhạt không rõ. Nếu không phải cô khom lưng cúi đầu thì chỉ sợ còn sẽ bị cạch mặt còn lâu nữa. Thế cho nên, đứa bé này cũng có khả năng là của Hàn Vũ hoặc là Phó Duẩn Thừa. Còn về phần Lục Trạch thì thời gian lúc đó lại đúng lúc anh đang đi công tác, vậy cho nên không có khả năng là của anh. Nghĩ ngợi một hồi xong, Lâm Nhụy quyết định gọi điện cho 2 người kia, dù sao thì 2 người bọn họ cũng đều có khả năng là cha của đứa bé. Ấn dãy số của Hàn Vũ, Lâm Nhụy còn chưa kịp nói lời nào thì đầu bên kia liền truyền đến một giọng nói nhiệt tình và rào rạt gợi cảm, bảo bối, thế nào, muốn làm tình sao? Chỉ có điều là mấy ngày nay anh bị ba già an bài đến chỗ bộ đội để rèn luyện. Chờ anh trở lại rồi sẽ thỏa mãn em. Cô dường như đã quên mất Hàn Vũ là động vật hoàn toàn dùng thân dưới để suy nghĩ. Lâm Nhụy đỏ mặt xì một tiếng khinh miệt. Anh suy nghĩ nhiều rồi, em phải nói cho anh biết chuyện này, anh đứng đắn một chút. Được được được, bảo bối, em nói đi. Giọng của Hàn Vũ vẫn không hề đứng đắn. Anh đang đứng đắn đây. Lâm Nhụy nói ra, em nói này, anh có khả năng sắp được làm ba. Đứa bé hẳn là đã được gần 2 tháng rồi. Thật sao? Hàn Vũ kinh hỉ hỏi, là thật. Nhưng, anh cũng biết mà. Trong khoảng thời gian đó, anh, em và còn có cả Duẩn Thừa đều cũng làm. Thế cho nên, đứa bé cũng có khả năng là con của. Lâm Nhụy ấp a ấp úng nói xong rồi chờ đợi kết quả. Không phải là sự mất hứng như Lâm Nhụy đã dự đoán, tâm trạng của Hàn Vũ ngược lại còn rất hưng phấn, bảo bối. Em yên tâm, mặc kệ là của ai, chỉ cần em sinh thì anh đều thích. Hơn nữa, nói không chừng đứa bé đó chính là của anh. Ha ha, anh phải nói cho ba biết, tắt máy trước đây, tạm biệt em. Chờ một chút, em vẫn chưa, Lâm Nhụy chưa dứt lời thì Hàn Vũ đã cúp điện thoại. Lâm Nhụy vỗ trán thán nhẹ, ở cùng Hàn Vũ đã được 3 năm, Hàn thị trưởng vốn dĩ không đồng ý mối quan hệ giữa cô và Hàn Vũ. Năm nay mới chuyển biến tốt đẹp được một ít. Tuy vẫn không đồng ý nhưng cũng không hề phản đối. Chuyện cô mang thai còn chưa xác định, lỡ như đến lúc sinh đứa bé này ra rồi phát hiện nó là con của Phó Duẩn Thừa thì cô phải làm sao bây giờ? Tiếp theo nên gọi cho Phó Duẩn Thừa. Nói thật, đối với Phó Duẩn Thừa, cô vừa yêu vừa sợ. Cô biết Phó Duẩn Thừa vẫn luôn muốn có con, nhưng đứa nhỏ này cũng có khả năng không phải là con của Phó Duẩn Thừa, không biết Phó Duẩn Thừa sẽ làm như thế nào, không lẽ bắt cô phá thai sao? Nếu đây là điều mà Phó Duẩn Thừa muốn thì cô sẽ làm. Dù sao, cô cũng tự biết bản thân nợ Phó Duẩn Thừa quá nhiều, nhưng, trong bụng bỗng có một sinh mệnh là loại cảm giác thực vi diệu, cô chưa bao giờ trải nghiệm quá, thật giống như là có một tia hy vọng mới. Nếu thật phải phá thai, cô cũng không dám tưởng tượng, việc đã đến nước này, duỗi đầu một đao mà súc đầu cũng là một đao, gọi điện trước rồi tính tiếp, 3 tiếng chuông vừa đổ thì liền có người nghe máy, Tiểu Nhụy. Anh đang lái xe. Gần về đến nhà rồi. Nghe được giọng nói trầm ổn hữu lực của Phó Duẩn Thừa làm trái tim Lâm Nhụy nổi lên một trận lên men. Buổi sáng hôm nay, cô nói muốn ăn đồ ngọt ở cửa hàng mới mở trong trung tâm thành phố, nhưng bởi vì xếp hàng quá khó nên Phó Duẩn Thừa dù chưa ăn bữa sáng vẫn liền đi mua về cho cô. Phó Duẩn Thừa là một người đàn ông rất nghiêm túc. Từ sau khi ở cùng cô thì anh đối xử với cô đặc biệt tốt, 2 người sống với nhau như vợ chồng bình thường, đơn giản mà hạnh phúc. anh còn phụ giúp Lâm Nhụy làm việc nhà. Hiện tại, Phó Duẩn Thừa đã từ một người đàn ông chỉ biết làm đồ qua loa biến thành đầu bếp nấu ăn cao cấp. Phó Duẩn Thừa còn nói, anh nguyện ý làm cơm cho cô cả đời. Chỉ có điều là, anh càng làm như vậy thì Lâm Nhụy càng cảm thấy áy náy. Cô không có cách nào để cắt đứt quan hệ giữa mình với Hàn Vũ và Lục Trạch. Tuy Phó Duẩn Thừa thỏa hiệp, nhưng mà, ai lại nguyện ý chia sẻ người mình yêu với những người khác? Lâm Nhụy càng thêm có một loại cảm giác xúc động muốn khóc. Phó Duẩn Thừa tốt như vậy, sau khi biết chuyện này thì liệu anh có thể sẽ vứt bỏ cô hay không? Cô do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Ông xã, em muốn nói chuyện này với anh. Anh đừng nói gì cả, em sợ sau khi anh lên tiếng thì em sẽ không dám mở miệng nói nữa. Nhưng chuyện này em không thể gạt anh. Là như thế này, sáng nay, em cảm giác thân thể có chút không thích hợp, ghê tởm muốn ói nên sau đó em liền đi mua. Một hơi nghiêm chỉnh nói xong, Lâm Nhụy gắt gao nhắm mắt lại. Cô không dám nghĩ đến phản ứng của người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại. Két. Tiếng thắng xe mãnh liệt vang lên, em nói, em mang thai. Đứa bé không xác định là của anh hay là của Hàn Vũ. Phó Duẩn Thừa tận lực thả chậm thanh tuyến, chỉ là âm cuối vẫn còn mang theo vài phần run rẩy. Ân. Lâm Nhụy nhỏ giọng lên tiếng. Cô không biết nên nói gì, bên kia trầm mặc, không đáp lại. Tựa như ném một viên đá vào trong mặt nước đang lặng, yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động, trái tim Lâm Nhụy ngay lập tức trầm xuống, cô gian nan mở miệng, trong giọng điệu mang theo sát ý, ông xã, em hiểu ý của anh. Em yêu anh yên tâm, chuyện này em sẽ tự mình xử lý. So với đứa bé, cô càng không muốn làm cho Phó Duẩn Thừa thương tâm, đến khi Lâm Nhụy chuẩn bị tắt máy thì Phó Duẩn Thừa ở đầu bên kia rốt cuộc cũng lên tiếng, em muốn xử lý đứa bé này như thế nào? Anh bình tĩnh hỏi, phá nó sao? Em, Lâm Nhụy nghẹn lời. Cô xác thật đã nghĩ như vậy, Phó Duẩn Thừa thở dài. Anh dùng giọng điệu ôn hòa nói, nghe anh nói này, anh không có ý kêu em phá bỏ đứa bé, tạm không nói đến chuyện đứa bé có phải là con của anh hay không, việc phá thai rất nguy hiểm, sẽ làm tổn hại đến thân thể của em. Chỉ với điểm này thôi thì anh sẽ không cho em đi phá thai. Còn nữa, em không phải nói đứa bé cũng có khả năng là con của anh sao? Từ khi anh đang quyết định chung sống hòa bình với bọn họ thì anh cũng đã nghĩ kỹ rồi, sẽ có một ngày này xuất hiện, thế cho nên, mặc kệ đứa bé có phải là con của anh hay không thì anh đều sẽ đối đãi với nó thật tốt và xem nó như con ruột của mình, anh sẽ cố làm một người cha tốt. Gia đình của chúng ta sẽ có thêm một tiểu thiên sứ nữa. Lâm Nhụy nghiêm túc nghe, sau khi nghe anh nói xong, cả người cảm động đến rối tinh rối mù. Cô nghẹn ngào hỏi, vậy vì sao hiện tại anh mới nói, em còn tưởng rằng. Còn tưởng rằng. Bà xã, em đừng khóc. Con người sắt đá cũng có nhu tình, đặc biệt là đối với người thân cận trước mặt, cho dù ở bên ngoài có lạnh lùng đạm bạc đến cỡ nào thì khi người mình yêu rơi lệ, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, cũng đều đủ để làm cho trái tim của anh mềm ra. Phó Duẩn Thừa đau lòng một trận, biết người mình yêu hiểu lầm, anh vội vàng giải thích. Anh lúc nãy là bởi vì đột nhiên nghe thấy chuyện này nên không kịp phản ứng lại, chủ yếu là quá kích động, có con, anh vui mừng còn không kịp. Là thật sao? Lâm Nhụy hỏi theo bản năng, là thật. Phó Duẩn Thừa kiên định trả lời, Lâm Nhụy nhanh chóng chuyển buồn thành vui, cảm ơn anh, ông xã. Kích động, vui vẻ, hạnh phúc. Đủ loại cảm xúc lập tức nảy lên trong lòng cô, ngược lại. Đến cuối cùng một lời nói dễ nghe cô cũng không nói ra được, chỉ còn lại có một câu đơn giản này, được được, trước đừng khóc. Trong giọng nói chuyện của Phó Duẩn Thừa để lộ ra tia cưng chiều, khóc nhiều sẽ không tốt đối với đứa bé ở trong bụng, mau nín khóc. Em còn muốn ăn cái gì không? Sẵn tiện anh sẽ mua về cho em luôn. Lâm Nhụy nghe lời không khóc, từ tủ đầu giường rút ra một tờ khăn giấy rồi xoa xoa nước mắt, cô suy nghĩ một chút. Em còn muốn ăn nho. Còn muốn uống trà sữa, còn thêm. Lâm Nhụy một hơi nói xong mấy chục loại đồ ăn, nếu không phải Phó Duẩn Thừa có trí nhớ tốt thì chắc anh sẽ không nhớ được hết. Sau khi lặp lại một lần xong, Phó Duẩn Thừa nói, bà xã, em ở nhà chờ anh mua xong liền lập tức trở về. Ân, được. Hiện giờ, tảng đá nặng ở trong lòng Lâm Nhụy rơi xuống, cô thuận theo mà ngoan ngoãn đồng ý, chỉ là, sau khi hai người tạm biệt, lúc cô chuẩn bị tắt điện thoại thì Phó Duẩn Thừa đột nhiên nói, à mà khoan đã, bà xã à, anh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Chính là, Phó Duẩn Thừa hiếm khi thấy có chút thẹn thùng. Em còn nhớ rõ hơn một tháng trước, ngày sinh nhật của em không? Anh cùng Hàn Vũ ở nhà làm party để chúc mừng sinh nhật em. Buổi tối hôm đó, chúng ta uống tương đối nhiều. Sau đó, hơn nửa đêm thì Lục Trạch cũng gấp gáp trở về. Sau đó bốn người chúng ta liền. Ý tứ này không cần nói cũng biết. Lâm Nhụy kinh ngạc nhảy dựng lên, ngày đó Lục Trạch cũng về. Chẳng phải là đúng vào lúc đó thì anh ấy đi công tác nên không kịp về cùng tổ chức sao? Đối với chuyện ngày hôm đó, cô chỉ nhớ mang máng sau khi trải qua một đêm thực kích thích điên cuồng, sáng ngày hôm sau chỉ còn có cô, Hàn Vũ và cả Phó Duẩn Thừa, ba người cùng nhau nằm ở trên giường. Nhưng, đối với Lục Trạch, cô lại không có một chút ấn tượng nào là đêm hôm đó cũng có sự hiện diện của anh ở đó, Phó Duẩn Thừa khẳng định trả lời Lâm Nhụy. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch liền rời đi, anh cho rằng em đã biết nên không nói. Sao cô biết chứ? Trời ạ, thật sự không nghĩ ra được đêm đó rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu rượu, sao lại có thể lăn lộn dưới thân của ba người đàn ông cường tráng như vậy? Lâm Nhụy xấu hổ mặt đỏ bừng, cô biết mình là người không biết kiềm chế nhưng không ngờ rằng bản thân lại có thể phóng túng đến nước này. Cô đột nhiên hiểu rõ hàm nghĩa ở trong câu nói của Phó Duẩn Thừa, không thể tin tưởng, ông xã, ý của anh là... Đứa bé này cũng có khả năng là con của Lục Trạch. Cũng có khả năng. Phó Duẩn Thừa trầm giọng nói, anh kiến nghị em nên nói chuyện này cho Lục Trạch, cậu ta cũng có quyền được biết. Em biết rồi, ông xã. Nói thêm vài câu với Phó Duẩn Thừa xong, Lâm Nhụy mới tắt điện thoại. Cô nhìn thông tin biểu hiện số di động của Lục Trạch, khóc không ra nước mắt. Vậy là, con của cô lại có thêm một người ba sao? Hít sâu một hơi, cô ấn số điện thoại. Trong phòng hiện tại còn có rất nhiều người, tuy rằng làm lúc lén lút rất kích thích, nhưng không có cách nào để tận hưởng trọn vẹn niềm vui sướng ấy được, đặc biệt là thiếu chút nữa đã bị người khác phát hiện, Lâm Nhụy sống chết cũng không muốn tiếp tục, Hàn Vũ đành phải tạm thời buông tha cho tiểu yêu tinh đang quyến rũ anh rồi tùy tiện tìm lý do để rời khỏi phòng, không có cách nào, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, bị nghẹn thật sự là quá khó để tiếp nhận, mà đàn ông là động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, dục vọng vừa bùng lên. Cái gì cũng đều đành phải thuận theo người kia. Anh về phòng trước, đi tắm nước lạnh để sớm hạ hỏa cho dục vọng đang ồn ào náo động phía dưới. Chờ cô đến rồi hai người lại làm chuyện thống khoái. Hàn Vũ đến trước sảnh lớn, nhân viên làm việc ở Tôn Dạ sao có thể không quen biết Hàn đại công tử. Họ vội vàng nhiệt tình nghênh đón, giám đốc trực ban đã sớm chuẩn bị căn phòng xa hoa nhất dành cho anh. Khi Hàn Vũ đang chuẩn bị lấy chìa khóa phòng để lên lầu thì khóe mắt đột nhiên liếc tới giao diện ở quầy tiếp tân đang tuyên truyền các loại hình phòng nghỉ với màu sắc rực rỡ. Anh để chìa khóa phòng cao cấp nhất lại rồi tùy tay chỉ vào, kia, đổi loại hình phòng thành cái treo trên tường kia. Giám đốc trực ban nhìn theo, vừa thấy, đây không phải phòng tình thú mới nhất mà công ty bọn họ mới mở ra tháng trước sao, bên trong có trang bị các loại đồ dùng tình thú, gậy massage hay trứng nhét rung rung gì đó đều xem như là cấp bậc kích thích. Là món đồ mà nam nữ ở đô thị đều rất yêu thích, không ngờ rằng, Hàn đại công tử cũng thích như vậy. Nụ cười của giám đốc trực ban ngay lập tức trở nên mờ ám. Dạ vâng, tôi sẽ đổi phòng ngay. Hàn Vũ gật gật đầu, trên mặt nhìn không ra một chút ít ngượng ngùng. Anh không quên nhíu mày dặn dò nói, tìm phòng nào sạch sẽ một chút, đồ vật ở bên trong đều phải đổi thành mới. Đồ trong phòng của khách sạn đều là đồ đã có rất nhiều người dùng qua, ai biết có vệ sinh hay không, vẫn là nên dùng đồ mới cho yên tâm. Dạ. Xin cậu chờ một lát. Giám đốc trực ban phân phó cho nữ nhân viên bên cạnh đổi tất cả những vật trong phòng tình thú thành đồ mới. Những đồ vật đó là cái gì? Không cần nói cũng biết. Đơn giản chính là những đồ dùng tình thú chuyên dụng. Hàn đại công tử này rất muốn dùng thử trên thân thể trắng nõn của ai kia. Tuy trong lòng đã tò mò rất nhiều chuyện, nhưng vì sự chuyên nghiệp trong công việc nên nữ nhân viên liền làm theo những việc được phân phó. Bởi vì Hàn Vũ dặn dò muốn đổi mới toàn bộ đồ dùng ở trong phòng nên nhân viên dọn phòng liền dẫn khách đi phòng khác, nhưng vẫn còn cần thêm một chút thời gian. Vì thế, Hàn Vũ thảnh thơi ngồi chờ ở trên sofa được đặt trong đại sảnh. Anh vừa chờ đợi vừa bắt chéo chân chơi di động, bộ dáng anh vốn dĩ rất soái khí, nghiễm nhiên nhìn giống như là tiểu minh tinh ở trong tivi. Hàn Vũ vừa mới chỉ ngồi ở chỗ này trong chốc lát thì đã liền có vài cô gái nhân viên phục vụ nhìn lén, hai bên gò má của cả một đám đều đỏ lên. Đôi mắt sáng rực, trong lòng mỗi một cô gái đều có một mộng tưởng mình được làm cô bé lọ lem và chờ đợi một ngày nào đó mình có thể được vương tử anh Tuấn giàu có nhìn trúng rồi sớm bay lên cao biến thành Phượng Hoàng. Giờ thì cơ hội tốt ở ngay trước mắt, đặc biệt là một người như Hàn đại công tử thì ai mà không muốn tranh thủ một chút, cốt yếu là làm sao để vào được mắt xanh của Hàn đại công tử. Có một nữ phục vụ liền ân cần bưng ly trà qua, dùng tư thái thẹn thùng đứng ở trước mặt Hàn Vũ. Cậu uống ly trà đi. Cô tận lực khoe ra những gì tốt nhất của mình và chờ đợi sự ưu ái từ đối phương. Kỳ thật, cô lớn lên cũng có vài phần tư sắc, hơn nữa cố tình đè nặng giọng nói nên giọng nói chuyện mang theo một cổ ôn nhu êm tai, đủ để hấp dẫn không ít người. Hàn Vũ đang đắm chìm ở trong thế giới của chính bản thân mình. Theo bản năng, anh bị giọng nói hấp dẫn làm ngẩng đầu thì thấy mỹ nữ phục vụ đang dùng hai mắt ẩn chứa tình ý mà nhìn mình. Vẻ mặt này anh gặp qua không ít, cũng có thể lý giải ra hàm nghĩa của nó. Nếu như hôm nay là một ngày bình thường thì anh nhất định sẽ không ngại mà làm một phát. Chỉ là hiện tại, Hàn Vũ mắt nhìn nội dung trên màn hình di động. Tiêu đề là dụng cụ tình thú của nam nữ. Mặt trên còn có sơ đồ giải thích cách sử dụng dụng cụ tình thú cùng với làm như thế nào để tạo cho cả hai bên nam nữ đều có được cảm giác vui sướng. Chỉ mới nhìn tư thế hoa hòe loè loẹt kia mà nói thì cũng đã đủ khiến cho người ta tính thú dạt dào. Anh vừa rồi mân mê di động hồi lâu là vì do cái này. Lúc nãy thấy giao diện tuyên truyền phòng tình thú, anh đột nhiên có hứng thú. Không sai, tiểu yêu tinh kia đã có thể dễ dàng câu lấy trái tim anh, vậy thì anh không thể dễ dàng để cho cô được lợi. Muốn chơi thì liền chơi không giống bình thường một chút mới đúng. Thế cho nên, Hàn Vũ đang tích cực làm chiến lược chuẩn bị hành động. Hiện tại, trong lòng và trong mắt anh chỉ tràn đầy ý nghĩ phải làm như thế nào để thu thập tiểu tao hóa mê người kia. Còn về phần nữ phục vụ trước mặt này, anh chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, cô để đó là được rồi. Thuận miệng nói một câu, anh lại cúi đầu tiếp tục nghiên cứu, chiến thuật. Loại cảm giác bị làm lơ này khiến nữ phục vụ xấu hổ, tự dưng khi không lại tự làm mất mặt mình. Cô mang theo gương mặt xám xịt rời. Lại nói về Lâm Nhụy, người còn ở phòng KTV nhưng lại thất thần. Cô cùng Tiểu Mỹ hát chung với nhau mấy bài, thỉnh thoảng có chú ý tin tức nhắc nhở từ di động. Tiểu Mỹ giễu cợt cô vài câu, nhìn chằm chằm vào di động làm cái gì? Mau khai đi, có phải cậu đã có bạn trai hay không? Tên gì? Có đẹp trai không? Tớ đã gặp hay chưa? Trực tiếp hỏi liên tục, sao lại có thể? Chị đây còn là cẩu độc thân quý tộc không phải sao? Lâm Nhụy vội vàng phản bác, bạn trai, đúng hơn là bạn giường. Đàn ông cô gặp đều là loại đi thận không đi tâm, chỉ trao thân thể chứ không trao trái tim. Người duy nhất khiến cô động tâm là Phó Duẩn Thừa, nhưng anh đối với cô lại lãnh đạm. May mắn là trước kia cô đã là một người không tim không phổi, nếu không thì sẽ thương tâm đến chết a. Hai người nói đùa trong chốc lát, di động của Lâm Nhụy lại đột nhiên vang lên, vừa vào WeChat. Hàn Vũ đã gửi số phòng qua, vẻ mặt của Lâm Nhụy trong nháy mắt sáng lên, tinh thần tỉnh táo, tớ có việc phải đi trước. Tiểu Mỹ, cậu ở lại cùng nam thần của cậu vui sướng chơi đùa đi. Nhìn Tiểu Mỹ một cách mờ ám và chớp chớp mắt xong, Lâm Nhụy liền xách theo túi xách vội vàng rời đi. Khi tình cảm bị thiếu hụt, cô chỉ có thể tìm đến với sự đền bù bằng niềm sung sướng về thể xác. Trước kia, cô từng đọc một cuốn sách có nói rằng khi yêu một người thì ta sẽ không nguyện ý đem thân thể của mình dâng hiến cho người khác. Từ nay về sau trong lòng chỉ tràn đầy bóng hình của người ấy. Nhìn lại chính mình, Lâm Nhụy không khỏi tự dễu, cô cũng thật đủ tra. Nhưng xã hội này, thời buổi này, nam nữ làm tình vốn là chuyện bình thường. Không chiếm được thứ cô muốn thì phải theo đuổi vui thích từ thân thể thôi. Bạn đang nghe truyện quyến rũ đàn ông đã có vợ, tại website audiosac.pv.com.